Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 169 Lâm Hướng. Xin lỗi A tiểu cô nương, Bảo Ân treo điện thoại, đối Tô Linh vẻ mặt xin lỗi nói, không quan hệ. Tô Linh đạm cười nhìn hắn liếc mắt một cái, nàng vừa rồi nghe rõ ràng. Trong điện thoại người, nghe nói là cái học sinh trung học nghĩ đến hiểu biết bọn họ trường học khi. Ngữ khí rõ ràng là khinh thường nhìn lại, ám chỉ Bảo Ân về sau loại này không cầu tiến tới. Tưởng phản quan hệ học sinh trực tiếp không cần tìm hắn. Cho nên đối phương nguyên lời nói là, không cần lưu tình mặt đuổi đi Tô Linh. Bất quá đổi đến Bảo Ân nơi này, lại là xin lỗi lại là ngượng ngùng. Cuối cùng nghĩ đến cái gì, từ trên bàn tìm kiếm cái gì, lấy ra một chương màu sắc rực rỡ trang giấy cho Tô Linh. Đúng là một cao tuyên truyền thư, một cao sắc thật không tồi. Tiểu cô nương muốn nỗ lực, cảm ơn. Nhìn đến đối phương cổ vũ ánh mắt, Tô Linh gật gật đầu nhận lấy. Vừa đi vừa nhìn, bất quá tuyên truyền thư loại đồ vật này, từ trước đến nay là đem cái gì đều hướng tốt nói. Tô Linh tùy ý nhìn mắt, cuối cùng nhìn đến bên cạnh có cái thùng rác, thuận tay đem đồ vật ném đi vào. Nhưng thật ra đi đến lối rẽ khi, nàng thân mình chợt lóe biến mất nơi xa. Tô Linh không nghĩ bởi vì một người mà quyết định một cái trường học. Cho nên dùng 20 phút tiến vào một xem trọng xe Monster, một cao trường học diện tích rất đại. Ký túc xá, khu dạy học gì đó phân rất rõ ràng, không có gì đặc sắc, khắp nơi đều tràn ngập nghiêm túc cùng ngay ngắn hơi thở. Đối với muốn học tập học sinh tới giảng, thật là cái hảo địa phương, bất quá đối với Tô Linh mà giảng lại có chút áp lực. Vừa vặn học sinh tan học, Tô Linh không nghĩ khiến cho cái gì phiền toái, rời đi nơi này, có lẽ là ăn cái bế môn canh nguyên nhân. Tô Linh tạm thời không có xem Văn Uyển tâm tư, nàng lấy ra di động, gạt ra Vương Tuấn dạy số. Đối với hắn nói, đem nhà xưởng sự tình ân bài hảo, sau đó ta đi tìm ngươi. Điện thoại đối diện Vương Tuấn tựa hồ có chút kích động, liên tục nói là, Tô Linh chợt treo điện thoại, vừa vặn lúc này di động tiếp nhập một cái tin tức, mở ra vừa thấy, là Vương Phú phát tới, xe taxi công ty cho hắn một lần nữa xứng xe mới, cho nên lập tức đem tin tức nói cho Tô Linh, nói có yêu cầu còn có thể tìm hắn. Tô Linh nhìn mắt bốn phía lui tới chiếc xe, đem một cao địa chỉ đã phát qua đi, làm Vương Phú lại đây tiếp nàng. 15 phút sau, Tô Linh ở một chung cách đó không xa đại lộ nhìn đến Vương Phú. Quả nhiên là một chiếc xe mới. Tô Linh ngồi trên đi sau, báo xưởng dược địa chỉ. Vương Phú một bên lái xe một bên cùng Tô Linh lôi kéo việc nhà. Nghe tới lần này sự cố đối hắn giống như không có gì ảnh hưởng. Hơn nữa bởi vì đã đổi mới xe, hắn còn rất cao hứng. 20 phút sau, xe taxi thượng nhiều Vương Tuấn, có thể là dòng họ tương đồng. Vương Tuấn cùng Vương Phú hai nhưng thật ra nhất kiến như cố. Nói chuyện thục lạc thực, bất quá Vương Tuấn tuy đang nói chuyện thiên, ánh mắt kia lại không được nhìn Tô Linh. Phía trước hắn cho rằng Tô Linh đi tìm hắn là muốn nói cho hắn kết quả. Nhưng mà vừa mới nàng nói cái gì cũng chưa nói, chỉ nói làm đi theo nàng đi cái địa phương. Cho nên Vương Tuấn hiện tại sủy cái đại nghi hoặc. Tô Linh, ngươi nói địa phương là nơi này đi. Xe chạy đến nào đó hẻo lánh vùng ngoại ô. Vương Phú nhìn khắp nơi không quá thích hợp, quay đầu lại hỏi Tô Linh có phải hay không nhớ lầm địa phương. Là nơi này, xuống xe đi, Tô Linh đối với Vương Tuấn câu, dẫn đầu đi xuống đi. Vương Tuấn xuống xe sau, nhìn mắt bốn phía quỷ dị không khí. Tổng cảm giác toàn thân lạnh lẽo, nhưng thấy Tô Linh đã muốn chạy tới phía trước. Đó là theo qua đi, càng đi trước đi, hình như có động tĩnh truyền đến. Đãi đi đến thanh âm phát tới địa phương, Vương Tuấn tắc bị trước mắt một màn xem ngây người. Trước mắt là một cái bị thiết võng thật mạnh bao vây đại nơi sân. Trước có mộc lan, sau có đại môn. Trước mắt có thể nhìn đến đều là bỏ thêm gai ngược dây thép. Hai người từ đi vào nơi này, liền bị cách đó không xa một cái camera chụp xuống dưới. Tô Linh ngẩng đầu nhìn mắt, chợt thu hồi tầm mắt. Vương Tuấn phảng phất vô tri, còn đang nhìn bốn phía. Hắn phát hiện thanh âm tựa từ thiết võng mặt sau tấm ván gỗ vây thành chắn bản truyền đến. Tựa hồ có không ít người bộ dáng. Linh tỷ, mời vào bên trong tới. Đột nhiên vang lên thanh âm, không biết từ nào truyền đến, dọa Vương Tuấn nhảy dựng. Tô Linh đạm nhiên nhìn phía trước bất động tự khai cửa sắt. Đi qua, Vương Tuấn nhìn thoáng qua, thở gấp nhảy lên bất an tâm đi theo đi vào. Cửa sắt là ở thiết võng bên trong, mặt trên tựa hồ trang bị cái gì dụng cụ. Thứ này hoàn toàn là từ nội bộ bị khống chế. Hai người đi vào sau cửa sắt đó là loảng xoảng một tiếng quan trụ. Vương Tuấn đối trước mắt hết thảy cảm thấy lại tò mò lại sợ hãi. Thẳng đến đi theo Tô Linh đi đến tấm ván gỗ lúc sau, trước mắt hết thảy lại lần nữa làm Vương Tuấn đợi đôi mắt. Hắn vừa rồi quả nhiên không nghe lầm, phương diện này có rất nhiều người. Không sai, là rất nhiều người. Hai mươi mấy người ở Trần Hán Tử ở đất trồng thượng rơi mồ hôi nóng. Bọn họ hoặc là đơn độc luyện quyền, hoặc là ở bên nhau đánh giá. Tô Linh cùng Vương Tuấn đi vào làm cho bọn họ xem ra liếc mắt một cái. Ánh mắt kia chỉ là một viết, khiến cho Vương Tuấn tâm đều nhắc tới. Hảo dọa người ánh mắt, không khỏi tò mò những người này thân phận. Tô Linh nhìn Vương Tuấn liếc mắt một cái, nói, ngươi ở chỗ này chờ. Sau đó đi vào phía trước. Ở nơi đó một cái 30 tả hữu cường tráng nam nhân đang ở cùng thủ hạ nói cái gì. Tô Linh sau khi đi qua, hắn vẫy lui thủ hạ, đi hướng Tô Linh. Linh tỷ, Vương Tuấn lại lần nữa nghe được mới vừa vào cửa thanh âm kia. Nguyên lai chính là từ người này trong miệng phát ra. Suy đoán hắn cùng Tô Linh cái gì quan hệ. Hai người không biết đang nói cái gì. Nói một nửa Tô Linh quay đầu lại nhìn Vương Tuấn liếc mắt một cái. Cuối cùng kia nam nhân cũng nhìn qua. Sau đó gật gật đầu. Đây là đang làm gì? Vương Tuấn thề hắn tuyệt đối nhìn đến đối phương trong mắt ghét bỏ. Cứ việc Vương Tuấn trong lòng nghi hoặc, nhưng không ai cho hắn giải thích. Cũng may vài phút sau hai người nói hảo Tô Linh đã trở lại. Vương Tuấn mới vừa đón qua đi, không ngờ Tô Linh thế nhưng xem cũng không thấy hắn liếc mắt một cái. Trực tiếp từ hắn bên người đi qua. Linh tỷ, Vương Tuấn theo bản năng muốn đuổi kịp đi. Mới vừa nhấc chân đi đến, bả vai chợt bị người đè lại. Hắn không thể không dừng lại nện bước. Quay đầu lại nhìn lại, đè lại hắn đúng là phía trước nam nhân. Tiểu tử, ngươi không thể đi. Đối phương nhìn Vương Tuấn nói, phía trước Tô Linh đã cơ hồ đi ra đại môn. Vương Tuấn nhíu nhíu mày, tưởng ném ra chân vai tay. Chỉ tiếc mặc cho hắn như thế nào dùng sức, cái tay kia như cũ không chút sứt mẻ. Vương Tuấn tức khắc nóng nảy, buông ta ra. Đối phương tay băn khoăn như thiết khối, lại trầm lại ngạnh. Tô Linh phảng phất không nghe được phía sau động tĩnh, trong nháy mắt biến mất ở hai người trước mắt. Vương Tuấn rốt cuộc đình chỉ dậy giụa, thấy hắn thành thật, Đối phương mới nói, giới thiệu một chút, ta kêu Lâm Hướng, vừa mới Linh Tỷ đã đem ngươi giao cho ta, cho nên không hoàn thành nhiệm vụ, ngươi là không rời đi nơi này, tự xưng vì Lâm Hướng, cũng là bắt lấy Vương Tuấn người nọ nói, cái gì, có ý tứ gì, Vương Tuấn trừng lớn đôi mắt nhìn hắn, cái gì kêu giao cho hắn, hoàn thành cái gì nhiệm vụ, thực mau ngươi sẽ biết. Lâm Hướng nói đánh giá Vương Tuấn liếc mắt một cái, thấy Vương Tuấn đầy mặt nghi hoặc bộ dáng, chợt một quyền đánh qua đi, cửa sắt ngoại, còn chưa đi ra Tô Linh nghe được bên trong truyền đến kêu thảm thiết nện bước hơi đốn, lại cũng chỉ là tạm dừng một lát, nàng rời đi nơi này, hết chương.